thoát chánh đạo là con đường vô thường. Dứt khổ đau trừ diệt hết trong gai, tinh tấn lên mà theo gót Như Lai. Bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ, lý vô thường các hành đều là khổ. Quan chiếu xong biết nhàm chán lời danh, nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành. Lìa thống khổ các pháp đều vô ngã. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hưởng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, hưởng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự Thịnh Xá Ngọc Lâm, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng vào cuối tháng, cũng ngày 29 phải không? Nay ngày 29 tháng 2 âm lịch và ngày 29 tháng 3 tây lịch. Về Phật giáo Việt Nam cũng như là Phật giáo trên toàn của tín đồ Phật tử khắp nơi, chúng ta vừa trải qua một cái mất mát thật là lớn, là Hòa Thượng đương vi Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là Hòa Thượng Thượng Trí Hà Tịnh, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh, vừa viên tịch vào 9:15 sáng hôm qua. Và hồi tối hôm qua đúng 6:00 lễ nhập kim quang của Hòa Thượng, và lễ viếng là bắt đầu từ 7:00 sáng ngày hôm nay và cho đến ngày 3 hay 4 này sẽ nhập tháp. Về vừa rồi sáng thì thầy có đi giảng ở trên thiền viện Phước Sơn của Thượng Tọa Vũ Chánh, và giấc trưa thì về cùng với quý thầy và Phật tử đi kính viếng đảnh lễ giác linh của cố Hòa Thượng. Và do xe đông nên về đây tính trễ giờ, nhưng mà cuối cùng cũng vừa, cũng không trễ lắm. Do đó mà nhờ chúng ta cũng lắng lòng thanh tịnh, hưởng vọng về một bậc chân tu. Tất nhiên là đời mạt pháp của mình bây giờ thì người tu thì nhiều, Phật tử mình tu tập cũng nhiều, nhưng mà một người mà để được nhiều người cả giáo hội hoặc giả là bạn bè trên thế giới hoặc là tôn giáo bạn công nhận là một người chân tu thì khó lắm. Như vậy thì chân tu có những cái tiêu chuẩn như thế nào? Đối với Hòa Thượng Trí Tịnh là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương của chúng ta, thì theo nhận xét của các cái bậc tôn túc mà thầy nghe các vị nói với nhau thôi, các vị nói là Hòa Thượng là một cái cao nhân thật đức, là một vị đại lão Hòa Thượng chân tu, nghĩa là ngài đắc đạo ở tại thế gian này. Nên quý vị nào mà có tháp tùng đi với đoàn của chùa cũng như đoàn của quận đi kính lễ Hòa Thượng là bậc chân tu, là bậc đắc pháp ở tại thế gian, thì phước báo vô lượng vô biên. Khi mà ngài bỏ cái nhục thân ở tại thế gian này, ngài ra đi. Như vậy thì ở trong cái đời sống tu hành, nhiều người tu nhiều kiểu khác nhau, để đạt tới cái trình độ mà được mọi người công nhận chúng ta là người chân tu. Và chúng ta tu á thì cũng phải là thật tu, và mọi người đều công nhận là mình là người chân tu thì rất là khó. Nhưng nếu chúng ta tu thật và mọi người công nhận mình là chân tu thì người này đắc đạo là chắc chắn. Nếu kiếp này không đắc á thì cũng kiếp rất là gần đắc, chứ không phải là xa. Người này không bao giờ bị đọa hết, tại người đó là người chân tu rồi. Nên khi mình bước chân vào cái con đường tu tập á, có thể như thế này, như thế khác, nhưng mình cố gắng mình sửa mình trở thành là người chân tu thì cái cơ hội đắc pháp, cái cơ hội giác ngộ của mình nó cao lắm, nó mở ra trước mắt. Còn nếu mà mình tu mà không có tu thật và mọi người xung quanh không có ai đánh giá, tức là mọi người xung quanh không có công nhận mình là người chân tu, thì tức là mình còn khiếm khuyết gì đó mà người ta không công nhận mình là người chân tu, thì người đó cũng khó lòng mà đắc pháp ở tại thế gian này, ở trong kiếp này. Nên mình tu tập cố gắng, mình sẽ trở thành một cái người chân tu. Vậy như thế nào á thì được trở thành người chân tu, và tu như thế nào là chân tu, vân vân. Thì cái này nhầm khi chúng ta không có nghiên cứu. Nên bữa nay nhân là lễ tang của cố đại lão hòa thượng, là bậc chân tu, bậc cao nhân thạc đức, một bậc đã cống hiến cuộc đời mình cho sự phát triển của Phật giáo. Hòa thượng Trí Tịnh, ngài là một trong hai vị mà dịch kinh điển từ tiếng Pali và tiếng Sanskrit sang tiếng Việt. Tức là kinh điển của chúng ta có hai cái hệ thống kinh điển, một kinh điển bằng tiếng Pali gọi là kinh điển Nikaya, một hệ thống kinh điển bằng tiếng Sanskrit gọi là kinh A Hàm. Thì kinh A Hàm và kinh Nikaya được kết tập vào sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 273 năm vào thời của vua Dục, thì được ghi bằng hai thứ tiếng. Tiếng Pali là kinh điển Nikaya, còn tiếng Phạn tức là tiếng Sanskrit là kinh điển A Hàm. Như vậy thì hòa thượng Minh Châu, tất nhiên là ở 750 Nguyễn Kiệm đó, là thiền viện Vạn Hạnh, nơi Đại học Phật giáo Việt Nam tọa lạc ở nơi đó. Hòa thượng dịch hết cái Tam Tạng giáo điển của kinh điển Pali sang tiếng Việt, có nghĩa là kinh điển Nam truyền, từ tiếng Pali tức là kinh điển Nikaya sang tiếng Việt gọi thành Đại Tạng Kinh Việt Nam. Rồi cái kinh điển mà tiếng Sanskrit, có nghĩa là tiếng Phạn á, được người Trung Hoa dịch sang tiếng Trung Hoa nhiều lắm. Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập, Đường Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang, vân vân, nhiều người dịch lắm, dịch sang tiếng Trung Hoa. Và từ tiếng Trung Hoa đó, Hòa Thượng Trí Tịnh đã dịch sang tiếng Việt thành Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Như vậy thì Đại Tạng Kinh tiếng Việt mình là từ trực tiếp từ tiếng Pali của kinh Nikaya, là do Hòa Thượng Minh Châu mới tịch mấy năm trước. Kinh điển của hệ thống kinh Bắc truyền á, kinh Nam truyền là kinh Pali, kinh Bắc truyền là mình đang tu ở Bắc Tông nè, Bắc truyền á là kinh A Hàm. Kinh A Hàm được Hòa Thượng Trí Tịnh dịch từ ngôn ngữ của Hán Tạng sang tiếng Việt của mình, nên mình có các kinh điển hầu như Hòa Thượng dịch muốn hết luôn rồi đó. Kinh Pháp Hoa, đã quý vị thấy không, là Hòa Thượng Trí Tịnh hết á, dịch từ Hán. Và ngài Kumala Thập, ngài Trần Quyền Trang dịch là từ Sanskrit, tiếng Phạn đi sang tiếng Hán. Hòa Thượng dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, tức là qua một trung gian. Còn Hòa Thượng Minh Châu á, dịch tiếng Pali là thẳng từ Ấn Độ dịch sang luôn, không thông qua một trung gian nào cả. Nên chúng ta biết là hai cái Đại Tạng Kinh cùng tiếng Việt, mà hệ thống kinh điển A Hàm và kinh điển Pali là Nikaya song song tồn tại ở tại đất nước Việt Nam mình. Nếu kinh điển Pali á thì gọi là Nam truyền, kinh điển mà A Hàm gọi là Bắc truyền, tức là Bắc Tông và Nam Tông đó. Nam Tông quán y ở trên Thượng Tọa Bưu Chánh á, quán y Nam Tông. quý thầy mặc áo y hậu đây nè, Bắc Tông, vân vân. Nhưng mà cùng là dịch kinh điển từ đất nước Ấn Độ sang trên cái chiều dài lịch sử. Nên Hòa Thượng, cái công của Hòa Thượng cống hiến cho Phật giáo lớn lắm. Nó lớn lắm chứ không phải nhỏ, lớn lắm. Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Trí Tịnh là cao tăng thời hiện đại, cống hiến rất lớn. Đại Tạng Kinh Việt Nam mình có được ngày hôm nay mà mình học, mình đọc bằng tiếng Việt đó, chứ không thôi là mình đọc toàn tiếng Hán, không có hiểu biết việc gì đâu. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách là gì không biết luôn. Với tiếng Hán không sao biết. Ngài mới dịch cho tiếng Việt đó, các bài kinh Pháp Hoa đều dịch cho tiếng Việt đó. Đời Giao Tần Ngài Cu Ma La Thập, Pháp Sư Dân Chiếu dịch kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ nhất, phẩm tựa thứ nhất, tôi thường nghe như vậy tiếng Việt đó. Đó là Hòa Thượng dịch đó. Như vậy thì là cái công của Ngài, sự cống hiến của Hòa Thượng đối với Phật giáo Việt Nam như Phật giáo trên thế giới lớn lắm. Nên Hòa Thượng Minh Châu và Hòa Thượng Trí Tịnh là hai vị cố đại lão Hòa Thượng mà dịch hai cái hệ thống kinh điển thành Đại Tạng Kinh Việt Nam mình á. Nên Đại Tạng Kinh Việt Nam mình có đủ hết á, tất cả các cái kinh là Việt Nam mình có hết. Do đó mà nhiều người Việt mình biết tới Phật Pháp, rồi tu tập cũng nhờ vào những cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh, vân vân. Nên nó lòng tri ân của mỗi người của chúng ta, tri ân đến về cố đại lão Hòa Thượng đã hy sinh cả đời để làm như là con ong tìm mật vậy đó, mày mò rồi là dịch khó lắm chứ không phải chơi đâu, rồi phải cần phải có trình độ, rồi cần phải có tâm nữa, rồi cần phải có duyên nữa, rồi có sức khỏe nữa, rồi mười phương chư Phật gia hộ nữa, chứ không phải như công đâu. Cuốn kinh Pháp Hoa đó, Hòa Thượng dịch một chữ là Hòa Thượng lại một lại đó, kinh Pháp Hoa đó. Nên quý vị thấy là nhiều người mà tụng kinh Pháp Hoa có nhiều cái bản dịch, nhưng tại sao các bản khác người ta không tụng mà tụng cái bản của Hòa Thượng? Mình thấy không? Mà chưa chắc là cái văn phong Hòa Thượng lại là văn phong viết có thể là hay hơn các cái vị mà học mới đây. Ví dụ người ta đại học sư phạm văn rồi người ta viết sẽ hay hơn Hòa Thượng cái văn phong nha. Nhưng mà cái trình độ về cái cảm quan Phật Pháp, về trình độ Phật Pháp thì người ta không bằng Hòa Thượng được. Nhưng mà cái chỗ, cái công đức Hòa Thượng bỏ ra, cái tấm lòng Hòa Thượng bỏ ra hướng về đó đó, đã cảm hóa các cái tâm của mọi người ta thích tụng cái quyển kinh của Hòa Thượng. Nhưng mà nhầm khi người ta không có để ý cái đó là ai dịch nữa. Kinh Pháp Hoa ta lật ra vậy, nhưng mà lật ra đó là bản dịch của Hòa Thượng. Còn các cái vị khác dịch cũng rất hay, nhưng người ta không tụng. Như vậy thì mình mới thấy được là cái tấm lòng Ngài bỏ ra từ trong cái câu kinh, từ trong cái chữ kinh một đến một chữ, Ngài lại một lại, một chữ lại một lại, chữ lại một lại đó, chứ không phải là một câu lại một lại đó. Mình Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, lại hồi ra ẹo xương sống rồi ha, ra đứng qua rồi ẹo qua ẹo lại rồi ha. Ngài một chữ lại một lại, đời lại một lại, diêu lại một lại, tầng lại một lại, tam lại một lại. Tất nhiên là đọc chữ lại lại, đọc chữ lại lại hết cái quyển mà chữ Hán luôn, mới dịch sang tiếng Việt nhờ công đức gia trì. Cái đó là kinh Pháp Hoa thôi, còn nhiều kinh lắm, nhiều lắm, phải đó không đâu, nguyên cái bộ của bộ mà A Hàm luôn, vân vân, nhiều lắm, kinh điển nhiều lắm. Như vậy thì chúng ta mới thấy là một cái bậc chân tu là không kể gian lao, không màng khó nhọc chứ. Tu là thật, đối với bản thân của Ngài là thật tu. Đối với bên ngoài ta nhìn vào đó là bậc chân tu. Như vậy thì đó là những tấm gương mà ông ta thấy bậc chân tu, thì cái kết quả của bậc chân tu là người ta giác ngộ. Nên Hòa Thượng là một trong những người hiếm hoi của cái thời đại văn minh này mà đắc Pháp ở tại thế gian, mà Hòa Thượng tu tịnh độ đấy, tu niệm Phật. Hòa Thượng là dòng thiền Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41, nhưng mà Hòa Thượng tu tịnh độ, nghĩa là Hòa Thượng tu niệm Phật. Hòa Thượng đắc Pháp trong niệm Phật mà, chứ đâu phải đắc Pháp thiền đâu. Nhưng mà Hòa Thượng là thiền Lâm Tế Gia Phổ Chánh Tông luôn. Hòa Thượng xuất gia ở trên núi Cấm, gọi là Thiên Cẩm Sơn, ở trên núi Cấm Hòa Thượng xuất gia trên đó. ở đó thời gian Hòa Thượng mới xuống núi và đi học ở Huế, sau đó về là về dịch kinh vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là một cái bậc chân tu bây giờ rất là hiếm hoi, đó là một bậc mô phạm để chúng ta noi theo trên cái bước đường mà tu tập mình. Ai tu mà không muốn mình thành bậc chân tu chứ, đúng không? Ai cũng phải muốn mình ta công nhận mình là bậc chân tu. Và mà muốn công nhận ta công nhận bậc chân tu thì trước hết mình phải là thật tu cái đã, thì người ta mới công nhận bậc chân tu. Còn mà người ta không thật tu thì là người ta không công nhận mình bậc chân tu. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về đề này, đề tài này, nhân ngày kỷ niệm là cố đại lão Hòa Thượng đã viên tịch, đã rũ bỏ sắc phàm mà là thẳng tiến về Tây Cao Đăng Phật Quốc, rồi mình cầu cho Hòa Thượng hội nhập Ta Bà cứu khổ chúng sanh. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau đề tài được mang tên Người Chân Tu. A Di Đà Phật. Như vậy thì bây giờ mình định nghĩa người tức là con người mình á, chân là chân thật, tu là phát tâm bồ đề, tức tu là sửa thân, sửa tâm của mình. Sửa gì? Sửa từ chưa có tiến hóa lên tiến hóa, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ ác trở nên thiện, từ ô nhiễm trở nên trong sạch, từ động loạn trở nên thanh tịnh. Sửa là sửa vậy đó chứ sửa sao? Lẽ sửa tướng mình, tướng đi mà sàng sàng sửa lên tướng thẳng băng, phải không? Hoặc là tướng thẳng băng sửa thành tướng sàng sàng, cái đó người ta gọi là sửa. Không phải tu là sửa đó, mà tu sửa cuối cùng để cái tâm mình được trở nên thanh tịnh, tâm mình trở nên trong sạch, thanh mình trở nên lương thiện, tâm mình trở nên từ bi hỷ xả, là tứ vô lượng tâm. Tâm mình giờ không có từ, sửa sao cho nó từ, không có bi sửa sao cho nó bi, không có hỷ sửa sao cho nó hỷ, không có xả sửa sao cho nó xả. Đó là tứ vô lượng tâm, là bốn cái tâm vô lượng của một bậc chân tu. Như vậy thì là cái người mà được gọi là chân tu á, là được mọi người ta công nhận, xung quanh á, ta công nhận mình chân tu. Giống như là Đức Phật vậy đó, người ta tôn Ngài lên làm Phật, mà Ngài đắc quả Phật mà người ta vẫn tôn Ngài lên. Như vậy gọi là Đức Thế Tôn, tức là thế gian tôn, tôn kính Ngài, tại Ngài đắc quả Phật. Vậy thì cá thể hoặc là đối với Đức Phật, Ngài đã đắc quả Phật thì người ta mới tôn Ngài lên. Như vậy nếu Ngài không đắc quả Phật thì người ta không có tôn Ngài lên. Như vậy thì mình muốn cho mọi người xung quanh là đánh giá mình, cho mình, khen mình, tặng mình là người chân tu, thì trước hết mình phải là tu thật. Nên Đức Phật được thế gian tôn lên thì Ngài phải đắc quả Phật. Đối với bản thân Ngài, Ngài đắc quả Phật chứ, ta mới tôn lên chứ. Đó hồi Thế Tỷ Sư ta có ai tôn đâu, phải không? 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, ở và cuối cùng 49 ngày đêm với cội bồ đề, Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật vào đêm thứ 49 sau minh tinh vừa mọc, vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, Ngài đắc quả Phật. Thì lúc đó cả trời người tôn kính Ngài, xưng tôn Ngài lên. Ngài như vậy là Ngài đắc quả Phật, bậc cao quý nên ta mới xưng tôn lên. Do đó riêng bản thân Ngài phải tu tập thì đắc quả nên ta mới tôn. Thì đây cũng vậy, để được người ta cho mình là người chân tu thì mình thể hiện gì ở phía bên ngoài đó, người ta thấy được mình là bậc mô phạm mà người ta thấy được không có lỗi lầm, nên người ta mới cho mình là người chân tu. Vì bản thân của mình nó phải tu thật. Như vậy là thầy con quy rõ ràng luôn, sao nói bản thân tu thật được? Vậy con quy rồi là nói con người chân tu có phải không? Quy Phật rồi có pháp danh đàng hoàng nói người chân tu, phải không quý vị? Như vậy thì mình tu thật, bản thân mình tu thật trước thì người ta mới là sau đó người ta mới đánh giá mình là người chân tu. Nếu người đó không tu thật thì sau đó không ai mà cho mình là người chân tu cả. Tu thật là sao mà tu không phải tu thật là sao? Tu có tu thật và tu không thật á. Cái người mà tu thật là bản thân mình biết thôi chứ người ngoài chưa chắc biết đâu. Cái người tu thật á là họ không có tu trên cái hình tướng, mà họ tu trên cái tâm của mình. cái hình tướng bên ngoài là tùy duyên, chứ không phải họ cố lấy cái hình tướng ra để cho người ta đánh giá mình, thì cái người đó không phải tu thật đâu. Cái người tu thật á, là luôn luôn lúc nào cũng tu sửa, trau dồi cái bản tâm của mình. Hình tướng bên ngoài để ý, mà tùy duyên làm sao cho mọi người xung quanh hài lòng. Hình tướng bên ngoài á, chứ không phải cố ý làm hình tướng bên ngoài cho người ta hài lòng để người ta khen mình tu thật. Hai này nó khác nhau. Nên người tu thật á, là chỗ nào cũng tu chứ á. Còn người á, mà không tu thật á, thì họ cố ý cho người khác biết mình tu bằng nhiều cái hình thức bên ngoài khác nhau. Ví dụ như thầy xuống ở dưới cái vùng núi Sập ở đâu ngày xưa mấy năm, mười mấy năm trước rồi, ở hai cái cốc, thì cái anh này anh tu một cái cốc, rồi người bạn hay bà vợ gì thì không biết tu một cái cốc cũng gần đó đó. Cái cô á thì cũng mặc áo vàng, giá nát áo hết trơn. Ông thì mặc áo lam, ấy cái nâu nâu, giá nát áo hết trơn. Rồi mang đôi dép á, lào á, cắt từng khúc, khúc, rồi lào léo lại, léo lại. Mà sao thấy cái áo giá mà sao nó mới cáo à? Mình mới hỏi là bộ mà chú với cô á, đi mày mua giải dụng về may áo hay gì? Ông nói không có. Ông dở lên phía trong á, lành băng hà, ở ngoài mới lấy miếng giải dụng đắp lên giá. Giá ô ngoài á. Vậy gọi là áo bá nạp. Nga, cho người ta thấy mình tu dữ dội. Mắc gì tấm áo lành lặn ta đây cái giá nát cái chân lên. Như vậy á là cố ý mặc cái đó để cho người ta thấy mình tu dữ dội. Rồi á, cái đôi dép mang á, đôi dép lào, mua mới cáo gì đem cắt ra quay người ta đi. Cắt quay xong rồi lấy dây chì léo lại mang. Sao kỹ ta? Ta mang đứt người ta mới léo lại, còn đằng này mua về lấy kéo cắt léo lại ba khúc. Mà như vậy là mang dép đứt. À, vậy mới là người tu ngon lành á. Mình thấy nó kỳ kỳ phải không? Mình thấy nó hơi kỳ kỳ rồi. Còn thầy xuống dưới Sóc Trăng, có ông này ông mặc cái áo nó lủng nát hết trơn. Nghĩa là nhang á nó lủng nát hết trơn. Tại là trời ơi, thắp nhang mà sao mà tới nó lủng thì lủng mấy cái chỗ nào mà về dư dư ra đây nó lủng, sao mà nó lủng đâu, dính đây lủng nát hết trơn nhỉ. Cái cô hàng xóm là thầy ơi, thầy ông lấy nhang ông châm á thầy ơi. Hiểu không nổi, mình không hiểu nổi nên nhìn thấy cái mặt cái áo ổng á làm thấy nát chân, mình muốn phát tâm cúng dường ổng rồi. Như vậy không nhờ cô hàng xóm nói mình phát tâm cúng dường ổng rồi, ổng về ổng châm nát áo mình nữa rồi. Mặc áo châm nát cái chân như lỗ gì để cho người ta thấy mình là tu cao cấp, để cho người ta thấy mình là tu không cần diện mạo gì chân á. Không cần diện mạo là người ta mặc áo tới rách rồi người ta mặc luôn thì được. Còn áo mới cáo tự nhiên lấy nhang chầm áo, nó lủng tùm lum lạ chừng à. Quý thấy không? Như vậy thì người này không có thật tu. Có nghĩa là mượn hình tướng bên ngoài để tu thôi, chứ thực ra ở sau lưng người ta không có tu đâu. Những người này thường hay là tu kẹt vào tướng. Có nghĩa là làm hình thức dữ lắm, nghĩa là chuông rồi mỏ, rồi nói chung làm gì cũng ngăn nắp hết trơn á, cũng đẹp lắm. Nhưng mà trước mặt người ta thì khác, sau lưng khác. Như vậy thì cái người tu thật là luôn luôn lúc nào họ cũng quan sát cảnh giới của ta bà này. Họ tìm ra cái chân lý trong cõi ta bà này, Đức Phật dạy trong kinh. Họ lấy cuộc đời nó là bệnh, nó là già, là chết. Cuộc đời nó là vô thường, nó không còn hoài đâu, có đó rồi mất đó. Dầu của cải bao nhiêu đi nữa, chết đi cũng để lại cho người khác mà thôi. Và sống trên thế gian này mình càng của cải càng nhiều, vật chất càng nhiều, cái gì càng nhiều nó cũng có giá của nó hết trơn á. Càng nhiều càng bận tâm với nó nhiều. Mà không có xài thì lại thiếu thốn cũng khổ. Mà có thì lại bận tâm nên cuộc đời nó khổ là chỗ đó đó. Ví dụ như mình không có thiếu thốn, mà có bận tâm. Nên thì về với Cà Mau á, cô này có không có chồng. Cô leo lên trên nó sửa cái mái nhà, lại nó khóc xước mướt thầy. Không có chồng chân khổ dễ sợ. Cái mái nhà không ai leo chứ, nó thấy nhà ta chồng con mắc ham luôn á. Người ta leo nóc nhà người ta sửa, còn con năm mấy tuổi leo lụm cụm leo lên củi té, cái không biết ai chở bệnh viện nữa, nên nó khổ dữ lắm. Cái thầy mới nói là sao không lấy chồng đi. Là hồi nhỏ đâu, hồi 20 tuổi con người ta nói một lần á, mà chê người ta, rồi tới giờ không ai nói chứ. Rồi nói thiệt mà nghe buồn dễ sợ. Tới giờ không ai nói chứ. Rồi tại sao có? Có chồng không phải người ta đi lại người ta coi, người ta cưới chứ, như không mà như không có, biết đường đâu không có. Phải không? Nói nên chung là cũng khổ vậy đó. Như vậy là khổ cái không có. Phải không? Có nhiều người nói là không có chồng khỏe, phải không? Sao đâu không khỏe, ở mình ban đêm trúng gió ai cạo gió? Bệnh ai nuôi? Nhà sập ai đỡ, ai lợp cho? Vậy mà nói là không có chồng khỏe. Nhưng mà có cô kia có chồng cũng gần gần đó đó, có chồng có con đàng hoàng, con nó chích xì ke, chồng nhậu quậy. Nói chung là nó khổ dễ sợ luôn, khổ là không, cuộc đời này không có khổ gì bằng chồng khổ, chồng với khổ con chứ. Nói con biết vậy, nói thiệt á, là người ta đi nói hồi xưa con ngó lơ luôn. Nó không chịu luôn. Nên nó còn hối hận như lắm, lấy chồng có con giờ hối hận lắm. Phải là con mới sanh ra bóp mũi cho rồi, còn chồng mới đi nói giặt ngang cho rồi, tới giờ lụi vô cái nó khổ gì đâu á thầy ơi. Phải biết vậy á, là không có chồng có khỏe như cô thằng kia mới chỉ cô leo nóc nhà. Không chồng khỏe, hồi nãy cô leo nóc nhà mới chỉ nhà đằng này, hồi mắc ham, có chồng cũng không mắc ham. Như vậy á thì chúng ta mới thấy á, là trong cuộc sống này không có thì nó khổ với cái không có, còn có lại khổ với cái có. Như vậy thì cái gốc nó nằm chỗ nào? Gốc nằm ở chỗ phước á. Không có phước thì có chồng chồng quậy, con quậy. Còn có phước thì chồng con lo, mình nó như là hoàng hậu, cho nó đem cơm đem nước tới chỗ luôn, ngồi trong cửa chỗ ăn chầu. Có đứa con với chồng nó hầu hai bên. Nó có phước á. Còn không có phước hầu ngược qua lại người ta. Còn bây giờ có phước á, không có chồng gì trơn á, có tiền mướn hết, nó làm hết, kêu cái nó chạy lăng xăng liền, lính đâu là chạy vô ào ào ào làm sạch nhách chứ ngồi không không à, tiền thấy ra mà trung thành luôn, nuôi cả đời luôn. Nên như vậy là chỗ phước, không có phước thì khổ, và có phước là sướng vậy nè. Vì nằm chỗ phước chứ không phải là có chồng hoặc không có chồng, không phải là có nhà hoặc không có nhà, miễn có phước được. Có phước là có tất cả, không có phước là không có gì. Nên mình tu mình phải tạo phước lại chỗ đó, có phước giải quyết được chơi nè. Còn không có phước à, có chồng khổ gì chồng, có con khổ gì con, có gì khổ nấy. Còn có phước có gì là sướng nấy, tại nó lo mình chơi vậy, phải không? Nên có nhiều người á, có gia đình, có con, có cái, nó ăn học thành tài, nó ngoan ngoãn, thấy là an vui hạnh phúc gia đình liền. Thế là mình đâu có còn cái gì hơn nữa không? Con cháu học thành tài ngoan ngoãn, không đứa nào quậy chứ, có hiếu dễ sợ luôn. Đi chùa mà nó nhét tiền vô túi mà tới muốn rách túi luôn. Tết với sinh nhật mà nó mua vàng cho đeo mà tới muốn khum cái lưng luôn, nó nặng á. Còn á, có nhầm người kiếm chỉ vàng kiếm ra. Trời ơi, đi nha, bà mua bả vàng xịa vàng giả gì đeo cho vui chứ kiếm không ra chỉ nào chứ. Khổ dễ sợ không? Nên chúng ta mới thấy là có phước á thì được. Nên những người mà ta quan sát ở trong thế gian này, ta thấy không có cái gì là của mình, không có gì tồn tại hết á. Và cái con đường mà chúng ta đi á, ở trong cõi ta bà này, sanh lão bệnh tử thôi. Nên là họ phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề tức là họ phát tâm giác ngộ. Họ muốn cầu làm Phật, chứ không cầu làm chúng sanh nữa. Hồi xưa giờ á, muốn giàu sang phú quý là cầu làm chúng sanh á. Chúng sanh để hưởng cái giàu sang phú quý, đẹp đẽ, danh tước, tài lộc tại thế gian này. Bây giờ họ không cầu đó nữa, mà họ cầu làm Phật. Cầu làm Phật tức là phát tâm bồ đề đó. Khi phát tâm bồ đề đó thì bắt đầu chúng ta tu tập. Tu tập để mà chỉnh sửa những cái tâm của thế gian thành tâm Phật. Mới thành Phật được chứ, tu mà không sửa tâm thế gian thành tâm Phật cũng còn nguyên tâm chúng sanh, sao mà thành Phật sao được. Thấy không? Nên chúng ta sửa, sửa hàng ngày. Vậy á, thì tâm Phật á, có bốn cái tâm vô lượng: từ bi hỷ xả. Cảnh giới của Phật là cảnh giới của Niết Bàn, có chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Như vậy thì chúng ta sống trong cảnh giới thì phải sống trong cái cảnh đó, sống trong tâm thì phải đi đến cái tâm đó. bắt đầu ông ta sửa. Có từ không? Không có từ sửa cho nó từ. Từ là hiền lành đó, là không có ác, là lương thiện đó. Là từ, cái chữ từ nghĩa là hiền lành, là lương thiện, là không có ác. Còn á, mình á, là nói ngày lo giết người ta, lo giành, lo giật, lo xâm hại tới người ta, lừa gạt người ta, không có đó, không có từ nổi rồi. À, cái đó là ác chứ không phải là từ. Từ là hiền lành, là lương thiện, là không có ác tâm. Cái đó gọi là từ đó. Như vậy thì mình á, có hiền lành không? Không hiền sửa cho hiền đi. Có lương thiện không? Không có lương thiện hả? À, sửa cho lương thiện đi. Có ác không? À, nếu mà có ác à, sửa cho đừng có ác. Như bắt đầu chúng ta sửa, sửa tâm mình. Nên trước cái hoàn cảnh á, mà mình ác á, mình sửa cho nó thành không có ác. Mình không hiền, dữ dữ lắm. Dữ á, là chửi bới người ta đó, nói năng những lời ngổ hỗn láo, nghịch thượng. Mình thấy mình dữ dữ lắm. Thì bắt đầu mình nhẫn nhục đi cho nó hiền bớt đi. Do đó bắt đầu mình sửa cái tâm của mình để cho nó có từ, nó được có từ, tức là cho tâm mình nó hiền bớt. Nên ta nói là tu ăn chay giết cho nó hiền bớt. Thấy không? Tu giết cho nó hiền bớt. Nên nó dưới quê á, mấy ông mà thấy mấy cô mà đi tu á, nói là nếu người ta hiền ta đâu cần tu nữa. Thấy mấy người đi kéo nhau đi chùa đó, mà ông mới mỉa mai ngồi trong quán nhậu nói ra, nếu mà hiền lành đâu cần tu nữa. Vậy là biết sao đó, hiểu hả? Hiểu hả? Là nói mấy người này dữ á. Mà ông là nếu hiền lành đâu cần tu đâu, đâu cần đi chùa đâu. Mà ông nói vậy đó. À, như vậy thì cái người tu tập để trở thành những cái tâm vô lượng của bậc thánh nhân, là ông ta sửa tâm mình đó. Là từ cái dữ rồi ra nó hiền, từ ác mà nó ra thiện. Như vậy thì mình mới được cái chữ từ. Nên mình có từ tâm không? Không có từ tâm nó sửa đi. Sửa sao cho nó hiền đi, sửa sao cho nó thiện đi, sửa sao cho nó lành đi. Bắt đầu người ta tha thứ, khoan dung, độ lượng, nhẫn nhục, nó mới có tâm đó chứ. Như không sao có tâm đó được. Mình tha cho người ta cho đừng có giữ nữa, mình nhẫn nhục cho mình hiền bớt, phải không? Chứ mình không tha người ta là mình ác đó. Không tha là mình giết, mình lừa, mình hại người ta là không tha, phải không? Là ác, phải không? Bây giờ mình phải tha thứ, khoan dung, độ lượng là nó hết ác, phải không? Rồi bây giờ á, là mình á, mày hiền, hiền lành là mình phải nhẫn nhục người ta mới hiền chứ. Nói một câu chửi một câu lấy gì hiền, phải không? Nhẫn nhục đi, niệm Phật đi. Hít hơi thở dài niệm Phật đi, ai chửi chửi, máu họng nó trào lên, mình niệm cho nó trào ngược và xuống. Phải không? Hít hơi thở vô, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi cho nó tan mất cái tâm giận đi, cho nó hiền chứ. Hiền gì đâu mà hai chân mày quét ngược lên mà hiền cái gì nổi. Hiền cái miệng quay sách như quay chảo sao hiền, đúng không? Mình phải hiền nên nhẫn nhục từ bi ha, lòng thương yêu chúng sanh, hai chân mày bắt đầu nó sụ ngược và xuống. Phải không? Mới hiền nổi chứ. Bây giờ á, là mắt quét ngược qua lên không à. Ai nói động kia là hai mắt quét ngược qua lên, quay chảo sách đặng miệng mình á, tăng quát rồi, mưa gào phun ra ào ào rồi. Phải không? Sao hiền nổi? Do đó là phải có tâm từ. Mà muốn có tâm từ á, thì mình không có ác là lương thiện. Mà muốn lương thiện phải từ bi hỷ xả, thương yêu cho người ta, xả bỏ hết đi, buông ra hết đi, tha thứ hết đi, khoan dung hết đi, rộng lượng hết đi, thì cái đó mới hết ác được. Còn chúng ta mà không tha cho người ta là ác, tâm vẫn còn. Nên không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay tới chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng là chỗ này. Tha đó, ăn chay là tha cho các con vật, phóng sanh đó là cứu các con vật, là hình thức tha cao cấp. Nên do đó mà chúng ta phải có tâm từ. Và như vậy thì cái tâm từ là tâm hiền lành. Hiền lành tức là phải nhẫn nhục chứ không có chống cự với người ta. Nhẫn nhục thắng vượt qua chính tâm mình, đừng để lộ tướng ra bên ngoài, sát hại người ta, chửi bới người ta. Cái đó là dùng cái nhẫn nhục. Cái thứ hai dùng cái xả bỏ, khoan dung độ lượng để tâm đừng có ác, nên mới hiền được, gọi là chữ từ. Sửa tâm chừng nào thấy từ thôi à, còn không thấy từ sửa nữa. phải không? Ai đụng tới mình cái ha, mình chửi người ta liền, có từ không? Phải nhẫn nhục người ta mới thấy mình từ chứ, mới thấy mình hiền chứ, còn không nhẫn nhục sao hiền, phải không? Rồi mình gặp con gì mình cũng sát, cũng chà, cũng cắt cổ con gà dịch ra, người đó có từ không? Đúng không? Thế vậy thì mình cắt cổ con gà ra, dịch con này con kia mình ăn vô, nhầm khi á, ăn tiết canh nữa chứ. Rồi tiết canh giờ lây bệnh dữ lắm, trong máu mấy con đó đó, con vi trùng, vi rút, vi khuẩn gì tùm lum la chổng mình đâu biết đâu, uống vô trong bụng bệnh nhiều lắm, nên ngầm nhiễm tùm lum la trên trong máu lây bệnh. Đây người ăn chay là tránh lây một số bệnh về cái đường máu mà mình ăn qua cái bao tử mình. Vì ai nói mình nhẫn nhục trở thành người hiền từ. Ai làm gì chúng ta không có cố chấp giữ chặt, ta buông bỏ cho người ta thì cái đó gọi là tha thứ, khoan dung, độ lượng để được cái tâm từ đó đó. Tâm từ là tâm thánh đó. Người nào làm được vậy là người tu thiệt rồi đó. Còn tu không thiệt á, trước bàn thờ Phật lại xá dữ lắm, vô chùa mô Phật, vừa ra ngoài đánh lộn, chửi lộn, hoặc là ở trong chùa luôn nữa, không kể gì ai luôn nữa. Cúng dường nhiều rồi muốn la ai la, công quả lâu năm mày chùm nhà bếp đó, mình không mất tâm từ rồi. Nên phải tu quân tập cái tâm từ, bằng cách nhẫn nhục, xả bỏ, đừng cố chấp, thì chúng ta được cái tâm từ, là tâm hiền lành, tâm thánh đó. Không có ông thánh nào mà không tự vậy á. Còn mà không từ thì không phải thánh, mà thánh phải từ, tức là phải hiền, phải nhẫn nhục, phải tha thứ, khoan dung, độ lượng, đó là từ đó. Thì tới tâm bi. Bi tức là thương yêu và cứu khổ cho chúng sanh. Mà thương yêu cứu khổ chúng sanh á, là cái người biết quan tâm và thông cảm cho người khác. Cái người quan tâm thông cảm cho người khác á, thì mới có tâm bi. Còn cái người mà không có thông cảm cho người khác á, mà không có quan tâm người khác là không có tâm bi. Bi tức là cứu khổ người ta mà. Mà muốn cứu khổ người ta á, là mình phải thương yêu mình mới cứu được. Không thương yêu không có cứu, không có động cơ cứu. Nên là phải có sự thương yêu. Mà muốn thương yêu á thì phải thấu hiểu người ta mới yêu được. Không hiểu không thương được. Nhầm khi á, cái người đó mặt xấu lắm, nhưng mà ở thời gian ta hiểu người ta rất thương. Vậy là thấy ở bên Bình Thạnh này có cô kia, mặt mày mình mấy cổ nổi lên cục cục thấy ghê lắm. Nhưng mà ai cũng thương cổ chứ. Mới gặp mấy nhỏ nít nó sợ, nó khóc xanh mặt xanh mày luôn. Nhưng mà ở thời gian là nó thương cổ. Tại cổ rất hiền, cổ giúp đỡ người ta chứ lắm. Cổ làm gì cổ làm nhiệt tình, không bao giờ nghĩ công nghĩ cán hết trơn á. Người ta lợi tới đám tiệc cái gì, người về cái là chạy lăn xăng đi kiếm cái bọc cho đồ, ví dụ như đó. Rồi nhà nào có bệnh có hoạn thì đi tìm cách là giúp đỡ người ta, sớm trên sớm dưới mà không cần phải báo đáp, không cần gì chứ á, có dễ thương vậy đó. Nói năng nhỏ nhẹ không bao giờ ấy, chứ mà mặt mày cổ thấy ghê, không biết cái nghiệp gì nữa không biết. Ở trong kiếp trước như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người luôn luôn lúc nào cũng quan tâm là thấu hiểu những người khác. Mà người quan tâm thấu hiểu người khác là không bao giờ tàn hại sát hại người khác hết. Vừa rồi có đăng trên báo mạng mà ông nào ăn trộm chó đánh gần chết á, nghe thấy không? Nên trong cái kiếp sống nhân sinh á, cái nghiệp con người người ta vậy đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết tha thứ chắc cũng không đến đổi đánh nhiều, không đánh vừa vừa. Còn người ta không có thấu hiểu, không tha thứ cho người khác á, thì khó nói lắm. Nên cái chữ bi á, là chữ thương yêu và cứu khổ như người khác, là giúp đỡ, cứu khổ người là giúp đỡ. Người ta khổ mình giúp cho người ta hết khổ, gọi là mình nói cứu khổ. Cứu khổ nghe nó cao quá, nhưng mà nói giúp đỡ thôi nha, nhẹ nhẹ một chút. Người ta khổ không có tiền mình cho tiền, người ta khổ bệnh mình cách trị bệnh cho người ta khổ không có nhà mình cho nhà. Thực ra người ta khổ gì mình cho nấy, người ta khổ gì chồng bỏ mình lên phiên răng, cái đó là gọi là vô ý thí đó. Nói cho người ta an tâm đi, nói ta nhẹ nhàng đi, khi mình đem pháp Phật lên nói ta một vài câu, nhưng mà người ta nhẹ lòng dữ lắm. Với cái thứ hai nữa, lúc mà đau khổ có người kế cận bên nó khuyên răng thì cái đó mới là cái quý đó. Lúc người ta rất cần mình, khi nào người ta cần thì mình cho nó quý lắm. Người ta không cần nhà, cho nó quý chứ. Ví dụ như nha, người ta tỷ phú đem lại 100 triệu cho người ta coi không có ra gì chứ. bỏ đi đi, về đi, thấy không? Ta coi đâu ra đâu. Nhưng mà một người đang đói cho 10.000 thôi, ra ngoài ăn hai dĩa cơm chay nghe lại ngon lành, dĩa 5.000 cơm bao ăn đó, cơm bao ăn, ăn hoài chừng nào no thôi, phải không? Lúc mà người ta đói mà, thì lúc đó người ta rất cần, mà rất cần mình xuất hiện ở chân lúc cần đó. Nên lúc ta cảm giác cô đơn bị tổn thương đó, mình lại an ủi người ta lúc ta cần đó. Cho hai vợ chồng ta đang hạnh phúc lại an ủi, thôi ráng đi, ráng gì ráng, ta đang hạnh phúc ráng gì ráng. Chồng có vợ bé, lúc đó ta ngồi cú rủ đó, mình lại khuyên thì lúc đó mới có giá trị chứ. Còn hai chồng ta đang vui chơi hạnh phúc lại, cái ráng đi khuyên tùm lum la chứ. Nhằm khi người ta cho mình một chưởng, nghĩa là bay cái tuốt ngoài luôn à. Rồi không, lúc ta cần mình có sự giúp đỡ trong lúc người ta cần, nên mình có sự quan sát mà biết lúc nào người ta cần, biết nào người ta không. Nên mình phải có quan tâm, nhất là người trong nhà mình á. Rồi tới ngoài phải có quan tâm mới biết, chứ không có quan tâm sao biết. Mà có quan tâm mình có thấu hiểu, thấy người ta cần mình giúp đỡ. Ở đó là bi đó, cái tâm bi đó là tâm thương yêu cứu khổ giúp đỡ chúng sanh, là tâm bi đó. Mình biết thương mình chứ biết thương ai đâu, nó thiệt đó. Mình làm gì mình nghĩ tới mình đầu tiên, không nghĩ tới ai. Nhưng chừng nào mà mình nghĩ tới ai mà ít nghĩ tới mình thì lúc đó tâm bi mình nó càng lớn. Còn nghĩ tới mình nhiều quá mà nghĩ tới ai ít đó là tâm bi mình nó nhỏ. Làm gì được cho mình không cần mấy người khác đâu, được mình thôi à. Ví dụ đi qua đường thấy gai á, nó chọt lên đây nè, tránh cái bánh xe qua cái đi tuốt luôn à, không nghĩ tới ai chứ không. Nhưng mà đằng sau người ta lụi lên cái người ta té là sao? Nếu mình nghĩ tới người khác mình đậu xe lại, mình lấy cái gai đó mình giục vô đường liền, là mình nghĩ tới người khác. Tại mình tránh là mình thấy, mình tránh được rồi. Thậm chí đi vô chùa để toilet cũng vậy. Nếu nghĩ tới người khác là ta dội cầu sạch sẽ đàng hoàng, không nghĩ tới người khác là bỏ một đống vậy tùm lum la cho người đi ra. Cái đó nói thật đấy. Mình nói những cái mà ở trong cái đời sống của mình thôi. Đời sống mình đâu có gì đâu ngại, tất cả đều là đời sống hết. Mình đã ăn cơm nè, mình nghĩ tới người khác á, mình ăn muỗng. Không nghĩ tới người khác, mình ăn đũa, mình gấp tùm lum vô đó để đợi đóng dồn lại cho người khác sao ăn. Mình không có nghĩ tới người khác. Nghĩ tới người khác là mình ăn, mình phải tách ly, đừng làm gì mà ô nhiễm, đừng làm gì cho dơ người ta, nhằm khi mình chừa phân nửa cho người ta nữa, chứ không phải là ăn dư cho người ta đâu. Nghĩ người khác ta chừa, ta múc ra chén người ta chừa trước rồi mình ăn. Đó là nghĩ tới người khác đó. Bây giờ ví dụ như á, cái này không phải nói là thầy nghĩ người khác, không phải. Ví dụ như đó, đi đến chùa giá sáng giảng, đem ra tô bún bự nè, người thầy ăn, thầy ăn không hết đâu sư cô, là ăn không hết đó thì mà để con ăn. Cô nói vậy đó, là không, cô lấy chén cái này đi, tức là lấy chén mà xớt ra, chứ giờ mình ăn lùa chẳng không hết này, cổ ăn tội cổ không, mà cổ không dám bỏ thì sợ tội, đồ mà bỏ tội của bà gia bà tánh rồi bỏ tội thì cổ phải ăn. Vô đó mình ăn, lấy ăn nữa để đó cổ ăn nữa coi được không. Nếu mình nghĩ tới người khác á, mình lấy cái chén mình múc ra mình ăn nhiều hết, còn đó là chẳng cách ly, là đâu có sao đâu. Để người sao ăn, mấy người ăn cũng đâu có sao đâu, để đồ vẫn sạch sẽ bình thường mà. Đó là nghĩ tới người khác đó. Không nghĩ tới người khác, mình ăn rồi cho nó nát hết trơn, ai dồn lấy ăn sao ăn. Được thôi. Như ở nhà nè mấy anh em, kho nồi cá kho, quên kho nồi tàu hũ đi. Chùa nghe nói cá kho mà khi thèm, chiều mà nghe pháp chỗ này mà cá kho nhà bên bay phất qua cái kho tiêu rồi, không đói bụng nữa. Thôi tàu hũ đi. Nhà có mà kho nồi tàu hũ, mình về đói bụng quá mình ăn sạch nhách chứ. Còn em mình về ăn toàn là nước tàu hũ không à. Mày thấy coi được không? Nhưng mình đâu có để, mình đâu có nghĩ tới người ta đâu. Ăn sạch mà nhiều nhà có vậy có đó, không chữa. Đó không nghĩ ta, nghĩ tới mình đó. Vậy mà mình nghĩ tới mình thì không có bi ở đây đâu, không có bi miếng nào chứ. Tâm không có tâm bi. Tâm bi là tâm thương yêu cứu khổ chúng sanh. Mà cứu khổ chúng sanh ta phải quan tâm và giúp đỡ khi người ta đau khổ. Mà muốn giúp đỡ phải quan tâm, mà muốn quan tâm thì người ta phải có lòng thương, người ta mới quan tâm. Ghét quan tâm chi? Ghét bỏ mình luôn, có phải không? Nên khi người ta bỏ mình luôn là ta ghét mình rồi đó. Ở nhà làm gì nữa, có ông chồng nằm nư lắm, nhậu rượu gì quậy lắm mà già hết biết đường giải quyết rồi, nguyện giái hoài cũng không có di chuyển vào đâu. lại cái thầy chỉ cho thằng Chiêu là bây giờ ở nhà đừng có ngó ngàng tới ổng, ổng về dọn cơm ra ăn, ổng giục đồ giặt thôi, nhưng mà đừng có nói chuyện tới ổng, đừng có nhắc nhở hết trơn á. Chạy nhà như là ổng không có trên đời vậy đó. Như vậy mà lại kết quả cả nhà 7-8 người không ai ngó tới ổng, chừng ổng giục đồ ra giặt rồi về vừa sẵn cơm cho ổng ăn thôi, kể như không ngó không ngàng không hỏi thăm không gì chứ. Mấy lần trước ổng về bà la bà chửi bà mắng tùm lum không lo làm ăn nhằn nhưỡi ha, bắt đầu ổng lên ổng la ổng đánh đập tùm lum la, còn chuyến này về không nói cả nhà không ai nói tiếng nào chứ. Nửa tháng sau ổng thấy sao ổng cô đơn quạnh quẻ, sao ổng sống còn mình đâu hả, ở nhà không ai nói gì chứ, người ta không nhằn không nhưỡi vẫn bình thường đây. Bởi vì mà ổng sửa mình đó, ổng nhìn lại mình coi mình như thế nào mà người ta lại bỏ rơi mình như thế nào mà người ta không thèm ngó tới mình nữa. Bắt đầu người ta ổng nhìn lại, lúc ổng nhìn là ổng sửa. Mà cái cô vợ nó là ổng sửa dễ sợ luôn thầy ơi. Nghe bây giờ sao vậy thầy? Thầy là lạnh nữa, chừng nào mà ổng sửa cho ngon thôi à. Như vậy mà tới ổng sửa, rồi ổng bắt đầu ổng ít nhậu lại, nhậu về la mắng chửi, giờ ít la mắng chửi, giờ ổng bỏ nhậu luôn rồi. Tự nhiên ổng buồn, ổng bỏ nhậu quá ổng buồn, ổng đi chùa là buồn quá thầy ơi, này sống cô đơn quá, đâu biết thầy chỉ đâu, ổng là sống cô đơn quá, buồn quá, thầy là quy y tâm bảo đi hết nè, 10 phương chư Phật gia hộ, kêu ra ổng lại quy y tâm bảo, chứ thầy mới nói nhà thôi, bỏ cấm giận ổng đi. Ông về hỏi thăm rồi sức khỏe anh làm sao nên vợ gia đình an vui hạnh phúc. Ông nói ông quy tâm bảo tự nhiên nhà ông xây chuyển liền. Mô Phật. Quy tâm bảo về chuyển liền, dắt chưa quy là về tối chuyển liền. Ai nhà đâu alo bỏ cấm giận cho ông đi. À, nói gì đó, cũng là cái tình thương của người ta thôi, muốn mình sửa nên á người ta ghét ta không có ngó ngàng gì đâu, ghét ta bỏ luôn à, nên á người ta còn quan tâm mình, ta la mình á là ta còn quan tâm mình, là mình thấy gì mình cũng còn hạnh phúc đi, tới người ta không la mình nữa là mình thấy là mình tiêu đó. Ta nghĩ đó, nên ở chùa cũng vậy nữa, ai mà bị la này nọ đó là ta còn quan tâm mình ta mới la đó, còn khi mà la mình mà mình không tiếp thu, la mình mà mình chống cự lại, la mình là mình bực bội lên, mình giãy đẩy lên, ta bỏ luôn, làm gì làm đi, lúc đó mình rất nguy hiểm. Nguy hiểm chỗ á là mình cỡ như người hết xài đó, ta bỏ luôn là người hết xài rồi, ta còn la là còn xài. Mình nói không phải là xài như xài đồ, mình nói kiểu mình nói cái ý nghĩa vậy thôi, chứ không phải là người ta mà xài cái gì, không phải vậy. Mình là mình hết sử dụng được rồi đó, có nghĩa là mình hết thuốc trị rồi, nên ta bỏ luôn. Mà người ta còn la, người ta còn dạy mình, người ta còn mắng mình, chứng tỏ mình là cũng còn có giá. Còn mình ta hết la, hết mắng, hết quan tâm luôn là mình hết giá rồi. Lúc đó là mình không có giá nào chứ. Nên đó, ai bị la, bị mắng đừng buồn. Bữa đó có cô Phật tử đi lại chùa, thầy con đi tu luôn quá thầy. Hỏi sao vậy? Ngày nào má cũng mắng con, làm đúng cũng mắng, làm sai cũng mắng, làm sao cũng mắng chứ. Buồn quá con tính đi tu luôn. Thầy la, nhà má thương cô nhất á. Là trời, thầy nói sao thương em con không dám động tiếng nữa. Nó đi về 12 giờ khuya cũng không nói, mở cửa cho nó đi vô cũng không nói, để đồ giặt không nói, không la, không rầy tiếng nào. Chứ mà con á, để hở cái la, không quét nhà cái la, lau nhà ông sạch cái la, chán dễ sợ luôn thầy. Thầy la mình là số 1 nhà đó, thiệt tình đó. Người mẹ quan tâm nhất, thương đứa con nhất đó mới la nó, ta la thương cho vôi cho giọt, giọt ghét cho ngọt cho bùi là chỗ đó đó. Nên ta la để cho mình trở thành người hoàn thiện, thấy mình làm sai người ta la để cho mình sửa cho tốt hơn. Còn cái thằng kia là nói nó không nghe rồi, nó quậy rồi, bữa hổm nó bóp cổ bà, nhậu xỉn gì la nó bóp cổ. Nên bởi giờ bỏ luôn, không la chân như vậy. Mà nhỏ gái nó là thương nhỏ nên không la gì chân á, nhất bên trọng nhất bên khinh, nó đòi đi tu, bỏ đi tu. Tại là mình là số 1 rồi đó mà không thấy. Bà mẹ muốn mình á là sửa cho nó ngon lành, là người ta quan tâm tới mình, ta thương yêu mình đó, ta mới la đó. Còn kia bị bỏ liều rồi, mà bị bỏ liều đó là cái như rồi đó, cuộc đời cũng cái như rồi đó. Sai đúng đâu cần biết đâu, mà hỏi cái bỏ liều chứ bà có cho tiền không? Là không. Đúng rồi, bỏ liều đâu có cho tiền. Thấy chưa? Phải chứ, bỏ liều cần nhiêu tiền cho nhiêu tiền đó, lúc đó không phải bỏ liều đâu mà thương chiều. Còn này bỏ liều dứt phát không cho tiền nữa. Đó là kể như là ta ghét ta bỏ rồi đó. Là khác phải không? Dạ, như vậy thì cái tâm bi có nghĩa là tâm thương yêu, là người ta quan tâm, lo lắng cho người ta và cứu khổ, chứ là giúp đỡ cho người khác đó. Biết quan tâm, biết lo lắng và sống vì người đó, chứ không phải sống vì mình đó. Còn chúng ta sửa cái tâm mình đó, cho được hỷ, tức là không có cố chấp với tất cả hoàn cảnh xung quanh, luôn luôn lúc nào trong tâm mình cũng không có giữ lại, trong lòng mình không giữ lại, chứ nói hôm đây lọt qua bên kia, làm trước bỏ liền, tức là làm rồi buông tay à, quan hỷ. Còn không quan hỷ mà nó chứa trong lòng rồi đó, nó ấm ức nó không có quan hỷ đâu. Trời, cũng có nhiều người mặt mày lầm lầm lì lì không có quan hỷ, nhìn vô thấy gai góc liền. Còn quan hỷ là người ta vui, người ta xả ra, tức là người ta không có nhận gì vào trong tâm hết á. Ta không có cố chấp vào trong tâm, không nhận vào trong tâm rồi thôi xả ra, tập buông đi. Làm rồi quên, tập buông làm rồi quên. Chứ hồi xưa á, cá nhân riêng na thầy cũng nhớ vậy lắm. Ai mà làm gì mình một lần nghe, lần sau đừng có hòng. Mình cũng mà lại ghi sổ bì đen rồi đó. Mà thôi giờ mệt lắm, mệt tâm lắm. Thôi, mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi kiểu, nghiệp ai nấy lãnh. Rồi làm xong bỏ. Nên ai nói bỏ liền, ai làm bỏ liền, tập từ từ. À, nó nhẹ, ghét ghen chi cho bận lòng mình nhẹ. Hỷ, quan hỷ. Mà quan hỷ đừng có để một lòng, để một lòng đâu có quan hỷ được đâu. Nó không bận lòng, không để một lòng mới quan hỷ được. Nên ai làm rồi buông, làm rồi buông, làm rồi buông, tập buông liền tại chỗ. Cái đó phải tập mày nghe. Làm rồi cái gì cũng buông hết á. Làm tốt cũng buông, làm xấu cũng buông, buông tất cả cái buông liền tại chỗ. Nhớ gì hết á, bỏ. Không phải nói không nhớ là không nhớ, không cố chấp thì đúng hơn. Không cố chấp, bỏ liền tại chỗ, buông liền tại chỗ, tập đứa nhẹ, dễ sợ luôn. Tâm không có gì chổng như máy tính mà không có chạy chương trình nha. Ôi ơi, bắt cái chương trình lên nó chạy ào ào ào ào. Còn máy tính mà bắt là mấy chục cái chương trình vô nó treo máy, nó chạy cà lết, cà lết, cà lết, cà lết. Là cái tâm mình cũng vậy, cái gì cũng chứa chổng chứ không buông vậy chứ. Đó, buông tại chỗ. Như vậy buông tại chỗ mình mới được quan hỷ, quan hỷ vui vẻ, buông tại chỗ. Và cuối cùng là xả ra. Xả ra những cái gì mà mình giữ ở trong lòng từ trước đến nay nó nặng trong lòng. Hồi nãy nó buông là nắm bắt lỡ vợ buông ra. Còn cái này là ở trong lòng chất chứa bấy lâu nay, giờ nó xả ngược qua ra. Là tha thứ, là khoan dung, là độ lượng, là xả, bỏ hết tất cả cái gì trong lòng đừng có chất chứa nữa. Tại sao không chất chứa? Là tại chất chứa để làm gì mà mình mau già, mau bệnh, mau chết. Nên giác ngộ rồi, tha luôn. 7 ơi tha cho anh 7 đó, 8 ơi tha cho 8. Giờ không hận thù chứ. Hỏi nó thiệt không? Thiệt thề luôn, không hận thù chứ. Tâm bây giờ là nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Từ bi hỷ xả rồi, thương yêu chúng sanh, cứu khổ chúng sanh này. Không có cố chấp gì nữa chứ, là buông liền tại chỗ. Làm rồi buông à. Khỏi cần nhớ chứ nha. Công việc gì ngày nay ngày mai ghi ra giấy. Sáng mai làm gì, chưa làm gì, số 1, số 2, số 3, số 4 ghi ra giấy. Thầy có một thầy bạn, nhờ ông đi chợ mua 5 món đồ, mình ghi giấy 1, 2, 3, 4, 5. Vậy mà ông mua về 4 món, thiếu 1 món, có gì tin không? Ghi rồi đó 5 món. Mình đã dặn rồi, nếu cái nào mua rồi gạch ngang dùm cái, ông chịu gạch. Mua rồi, ông cũng dễ, nhớ gì cuối cùng về 5 món mà mua 4 món, thiếu 1 món. Phải chi mua rồi mình gạch thì cái món nào chưa gạch là chưa mua. Không chịu đâu, để nhớ vậy đó mà ghi giấy cũng như không. Cuối cùng cũng thiếu à. Nó khổ vậy đó. Nên mình chữa cái tâm mình, tức là người thật tu. Thật tu là người sửa tâm mình trong mọi hoàn cảnh. Sửa từ xấu ra tốt. Sửa từ chưa lương thiện ra lương thiện. Sửa từ tâm ác ra là tâm thiện. Sửa từ tâm dữ ra tâm hiền. Sửa từ tâm tội lỗi ra tâm không có tội lỗi nữa. Như vậy bắt đầu lúc nào mình cũng sửa, chứ không phải trước bằng Phật mới sửa đâu. Không phải có người ta khen mình mới sửa đâu. Không phải là sửa là để được thành tích. Không phải là chúng ta sửa tâm để được Phật chứng minh, vân vân. Mà mình sửa tâm để được làm thánh. Nên lúc đi ngủ vậy, trong toilet vậy, trong phòng riêng cũng vậy, người ta cũng tu nữa. Chứ không phải trong phòng riêng à, thôi khiên tư mình không cần tu, vô chùa mới tu chung. Là không phải vậy đâu. Cái người mà thật tu á, là lúc nào người ta cũng tu. Đi trên đường chạy xe đạp ta cũng tu, đi tập thể dục ta cũng tu nữa. Ta sửa chính cái tâm của mình, giữ tâm mình, gắng cố gắng nhớ mà niệm Phật, giữ lấy tâm mình, khởi lên tham buông tham, khởi lên giận buông giận, thấy liền cái tâm mình mà buông trong từng lúc từng giây vậy đó. Lúc nào vậy đó, ê, người ta nhìn vô á, người nào chân tu không chân tu biết liền. Nên cái người chân tu á là cái người không cần phải ta để ý đâu, lúc nào mình cũng tu thiệt tình vậy chân á, ta thấy mình đó là chân tu. Cái thứ hai nữa, trong đời sống của mình á, ta không thấy mình tham lam, không thấy mình sân giận, không thấy mình tha là giành giật của người khác. Và trong đời sống của mình á, một đời sống cực kỳ đơn giản. Cái người chân tu mà được ta công nhận là người đó cực kỳ đơn giản, không có xe xua gì hết trơn á, không còn nhà cao cửa rộng, không cần gì hết trơn á. À, người sống cực kỳ đơn giản. Tuy người ta hưởng thụ, người ta không hưởng gì hết trơn á. Ở bên ngoài ta đánh giá người đó chân tu, tại vì họ có đủ độ chân á mà người ta không hưởng gì hết trơn. Thì có ông thầy bạn, ông tu cũng dữ lắm, học Ấn Độ về nha. Ông tiễn ba đồ xịn ông cho người ta chân. Hỏi sao vậy? Ông làm mình á, thích cái gì, tức là tâm mình vướng mắc cái đó, đem cho. Ông mặc đồ cũ không à? Tu thiệt đó ha. Mình cũng thể tạm tạm gọi chân tu á. Tại vì ông là ông dính mắc, ông thích cái đó quá đi, nên ông kẹt, nên ông thích cái nào ông gắng cố gắng vượt qua, ông cho người ta cái đó. Mình thấy lạ, mình thích nào mình giữ lên xài chứ mắc gì cho. Còn ổng thích cái nào ổng cho người ta cái đó. Nên á, ổng toàn mặc đồ cũ, gì cũ không vậy đó. Tu hay gắt không. Rồi đó đâm đêm khuya nè, thức dậy, thấy ổng ngồi nào ổng lần chuỗi. Biết ngồi nào ổng lần chuỗi. Đêm nào răng rắc. Đêm nào ổng thấy. Ta nhìn vô ta biết chân tu rồi. Đời sống ở phía bên ngoài ổng nói sao ổng làm vậy. Không bao giờ ông lừa gạt ai cái gì cả. Sống rất thật tâm thật lòng. Tuy là không có nổi tiếng gì hết trơn á, nhưng mà mình nể. Bản thân mình nhìn mình nể. Không khoe khoang gì hết. Biết nhưng mà không cố làm cho người ta biết. Có thể xài được mà mình không xài. Còn có một vị thượng tọa nữa, người ta cúng tiền không coi, không coi trong nhiêu chứ đem đi cho người ta mà không cần lột cái bao thơ luôn. Đó mới gọi là bậc cao thủ à. Mình chịu không nổi. Thường thường á, mình tánh tham. Có tiền á, giàu cho mình không tham nhiều cũng tham ít, nên lật ra kiểm tra coi nó là nhiêu. Phải không? Rồi mình mới phân bố ra cho người khác, còn này cho luôn cái bao, không có lột ra gì hết trơn á. Tết lại thấy ông đóng bao thơ đây này, tò chưa có lột ra chứ, người ta cúng dường chay tăng rồi đó, không lột ra bao thơ. Hỏi thầy nha, không lột là chừng nào xài mới lột, không lột sột chi. Để đóng. Rồi. Vì có nhiều người là tu mình thấy gắt lắm, nên ta không cần vậy chứ. Đời sống ta tu đơn giản thôi, cháo ăn cháo, rau ăn rau, không chê không khen gì chứ. Do cái nhân cách của mình đã thể hiện bên ngoài và hết lòng phụng sự cho chúng sanh, thì hết lòng tu tập, người ta thấy đó là bậc chân tu. Tại vì bản thân người đó tu thiệt, nên nó lộ ra bên ngoài chân tu. Chứ tu giả lắp qua lắp lại hồi cũng cái kim mà để trong bọc thế nào cũng lòi ra, che lắp cỡ nào che lắp mà cái miệng đời đâu phải một con mắt. Ở đời 1 tỷ con mắt. Chúng ta có thể làm méo đi sự thật, chứ chúng ta không có thể nào mà che đậy đi được sự thật. Có thể làm méo như thế này, làm méo thế nọ, làm méo thế kia, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Thấy không? Nên cái người mà tu thật á, là bản thân của họ, chứ nói với lòng mình là họ tu thật, nên nó bộc lộ ra bên ngoài, ta thấy mình chân tu. Còn người nào mà không tu thật, bộc lộ ra ngoài thấy liền. Nó lộ ra ngoài tướng. Mà ta thấy được mình, ta thấy tướng đâu, thấy tâm, ta đâu phải tha tâm thông. Thấy tướng của mình, thấy tướng mình ở bên ngoài tướng làm sao à, mà người ta gọi đó là chân tu. Tại vì mình thật tu nó lộ ra ngoài tướng. Ví dụ như mình tinh tấn tu, 3 giờ mình tụng kinh, 3 giờ tụng kinh, dầu cỡ nào bệnh tật ốm đau gì cái, người ta thấy mình đó là chân tu rồi đó. Có nghĩa là tu thiệt mà. Thấy không? rồi ở bên ngoài á là mình không tham gì đó nè, có cho người ta hết nè, thấy đời sống đơn giản lắm. À, không cần cho dù bất cứ người nào không dùng của thế sắc màu của không cũng không là chân tu á. Nghĩa là có mà không dùng vừa đủ thôi à. Không có tham, không cất, không giấu, không đậy gì chân á. Đó chân tu, muốn được người khác khen chân tu đâu phải chuyện bình thường. Người ta khen tức là người ta nể, người ta kính, người ta muốn lại mình rồi đó. Nhưng không phải là bình thường đâu. Nên người đó sống cực kỳ đơn giản. Người chân tu sống cực kỳ đơn giản. Đơn giản là gì? Ta không có cầu kỳ, không có xe xua, đủ thôi à. An bần thủ đạo, vừa no đủ sống, đèo bồng mà chi. Người chân tu luôn luôn nào cũng tinh tấn tu hành, không có lừa ai, không tu tướng đâu. Tướng thì tùy duyên, mà lúc nào cũng tu tâm mình hết á. Tướng tùy duyên là sao? Ai cần cái gì mà tướng thì là lộ tướng. Ví dụ cần là mình xuất hiện ở trong cái tướng là mặc cái bộ đồ rất đẹp, mà y áo chỉnh tề thì mình y áo chỉnh tề. Tại cái buổi lễ đó, buổi lễ quan trọng, lại mặc đồ rách đâu được. Cái đó là tùy duyên đó. Nhưng mà trong tâm lúc nào cũng tu, mặc đồ rách cũng tu, mà mặc đồ xịn cũng tu. Đó, người chân tu là người ta lúc nào người ta cũng thật tu. Đối với bản thân họ, họ thật, họ không có lừa dối bản thân. Nhớ là cái người chân tu á, đối với bản thân họ, họ thật tu. Mà người thật tu là không có lừa dối chính mình và không có lừa dối người khác. Mình nhầm khi lừa dối chính mình. Lừa dối người ta thì diễn dễ rồi. Đó, mình lừa người ta thiếu gì? Trước mặt người ta bắt đầu mình tụng kinh đồ dữ lắm. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ta vừa đi ra rồi, kết kinh tự quy Phật, tịnh quy Pháp, tự quy Tăng luôn. Nhận lớp luôn. Có người ta tụng, không có người ta tụng gì. Thấy không? À, vậy người đó lừa người ta đó. Còn người mà lừa mình, cái người lừa mình đó chứ, lừa chính bản thân mình luôn. Mình lừa mình, mình lừa mình á, mình biết vậy á là không được, mà mình cũng gắng cố gắng mà nói là thôi vậy được rồi, thôi tu vậy được rồi, ăn chay vậy được rồi. À, mình lừa mình á, thấy không được rõ ràng luôn, mình cho nó được, thấy vậy để an ủi tự chính mình á, để cho nó được. Thôi tu vậy cũng làm thánh rồi, mình biết chắc chắn không làm thánh, mà mình nói với mình á là tu vậy thôi cũng được làm thánh, thì gắng niệm Phật, nhất tâm bất loạn được giảng sanh. Nhưng biết chắc ăn không được giảng sanh là tham gần chết giảng sanh gì, phải không? Rồi sân si quá trời mà giảng sanh gì, động loạn rầm rầm mà giảng sanh gì, gặp gì cũng mê cũng nhiễm thì sao giảng sanh. Như vậy mà mình cứ niệm Phật là vậy cũng giảng sanh cũng được ạ. À, nha, mình an ủi mình vậy đó, tu vậy được rồi giảng sanh. Mình lừa mình, nhầm người á là người ta nói tại sao mình lừa mình, nhưng có mình tự lừa mình không được, mà nói cho mình được cho mình an tâm là không chịu sửa. Rồi mình lừa người nhiều lừa mình ít nha, rồi mình lừa người vân vân. Nên nói người thật tu á, người ta không lừa mình và cũng không lừa người. Tuy đến tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, lộ ra bên ngoài tướng, người ta nhìn vào người ta thấy mình liền, thấy hiện cái hình mình lên là một người tu chân thật. Tu chân thật nói năng là luôn luôn lúc nào cũng tao nhã, hiền hòa, ái ngữ. Cái hành động bên ngoài luôn luôn lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ, thương yêu người khác. Đối với bản thân mình đó là không cần cái gì cả, sống cuộc đời rất đơn giản. Còn công phu tu hành theo thời khóa đâu đó răng rắc là không có làm biến. Nên nhầm khi là thầy giờ cũng tiếc. Hồi xưa thầy ở chùa Ân Phước, không bỏ thời kinh nào, nhưng coi giờ đi giảng về khách khứa đi tụng đâu có nổi. Rồi đi giảng sớm giảng khuya đó, đến tụng đâu có nổi. Chứ hồi xưa ở chùa Hòa Thượng thầy là chùa Hòa Thượng thầy là ai ở nhà phải lên tụng kinh hết á. Tụng hết. Tụng có chấm điểm. Không lên tụng kinh thấy trống lỗ sao? Đâu có đường nào né. Cái bảng ở chân cái chuông nè, để bảng là tên ông nào vô đây nè, gạch nè, ngày mấy buổi nào nè, ai tụng cái chéo, ai không tụng cái chống lỗ o, ai tụng cái chéo tụng đóng lỗ o, o nhiều sám hối. Ngạt cái chỗ đó đâu ai dám trốn lội lưng ra, có ai dám trốn đâu. Nhìn lên bảng là về nói chuyện à, nói gì hết trơn á, gửi Hòa Thượng qua ông nhìn bảng là sao. Nên ông gán mà lên. Nhưng mà chính gán mà lên trở thành cái siêng năng tu tập của mình. Tuy nhầm khi có gượng ép chút xíu, nhiều mệt quá mình gượng ép mình lên, nhưng mà không ngờ là mình chiến thắng được bản thân mình, lên tụng. Nhìn thấy là điều re ai mà sợ bị la là lên răng rắc rắc hết. Ai không sợ lắm thì lên cũng không răng rắc hung, nhưng mà cũng đều đều, chứ không đến đổi o nhiều quá. Lên nhìn lên bản mà o không là đâu có được. Nhìn lên cái ta nhìn vô cái là Phật tử cư sĩ rồi mấy thầy khác lại nhìn rồi trong chùa ban lãnh chúng hòa thượng qua nhìn toàn là o không sao được. Không o là không có lên tụng kinh, rồi chéo có mà cứ o không sao được. Bữa trước có ông tiểu, ông nghĩ giờ tụng kinh ông lên năn nỉ thầy chéo giùm con đi thầy, là ông suối tôi gạt ta hả? Ông lên năn nỉ là chéo giùm con đi thầy, hổng gạt con o mấy o. Ông lên năn nỉ mà xuống mà đánh á, đánh điểm danh á, ông là chéo giùm con đi trời, là ông mấy o chéo giùm con năn nỉ hoài là không được. Chùa đâu phải bên ngoài đâu mày năn nỉ đi, có lên tụng thì chéo, không có o chứ không lẽ mày là không có lên tụng mà cứ chéo sao được, chéo vậy mà ông cứ năn nỉ hoài chéo giùm con đi mà con o hoài chắc con chết nữa. Ông ông năn nỉ quá trời luôn, nhưng mà mình đâu có chịu theo ông được. Ở chùa phải thiệt tình, nhằm khi bữa nay mình chiều theo ổng cái mai mốt ổng nói mình nè, ổng nói ôi gì chứ ông thầy đó vậy nè, ổng chê à nha. Chứ nhằm khi mình gắt vào ổng là mai mốt ổng nhớ, ổng là giờ ông thầy gắt vậy mà mình nên nha, chứ không phải mà ổng buông xuôi luôn à, ổng chéo mình hoài chắc mình không có thuộc bài kinh nào luôn à, phải không? Nhờ á mà o đó mới sợ mới thuộc kinh trơn á, chứ không thôi chéo mà ổng lên á là đâu có thuộc kinh được kệ đâu. Nên bữa đó đi đám từ sáng đến chiều đó, người quen được phân công ông chùa đi đám thầy tụng kinh hết kinh này tới kinh kia từ sáng tới chiều tối. Gia đình đó có Việt kiều mấy cô vừa ra rồi, mấy cô nhìn mình cũng như là thánh nhân vậy đó. Trời ơi, từ sáng đến chiều thầy tụng mà không có nhìn một miếng bổn nào hết trơn á, quá trời nể thầy luôn này nọ. Mình cũng cười, là mấy chục năm trời có nhiêu đó mà không thuộc nó thôi luôn. Ngày nào cũng có vợ có nhiêu đó, cúng ngọ cũng có nhiêu đó, phải không? Buổi chiều mong sơn thí thực cũng có nhiêu đó, bao nhiêu năm cũng có nhiêu đó, vật tới vật lưu hoạn lẽ không thuộc. Gì mà khen quá trời, khen như là thánh vậy nghe. Trời ơi, khen tân mình lên quá trời lên. Mình cũng đâu có gì đâu, quý thầy là ai mà không thuộc ha. Mình nói vậy thôi. Thiệt ra ở chùa ngày nào cũng vợt đi có nhiêu đó mà không thuộc nó chắc đuổi khỏi chùa luôn. Chứ không lẽ mấy chục năm thuộc nổi cái bài kinh có chút xíu đó hả? Nhưng mà Phật tử thấy ghê gớm lắm à. Ôi đó đâu mà là diệu chạm trọng trì, bất động tôn thủ lăng nghiêm dương thế hy hữu năm đệ dài thòn nè. Thấy ghê lắm, ai nhà ngày nào cũng vợt giết ngay. Giống hệt như là ăn cháo ăn quen vậy đó. Cái lào nó có sẵn này. Mà hai Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa khỏi cần nhớ gì, nó cũng tự nhiên suối nó cứ chảy. Ngày nào có nhiêu đó cứ dập tới dập lui hoài có nhiêu đó à. Phải không? Ghét nó thuộc. Nên mình muốn thuộc cái gì đó mình đọc tới đọc lui nhiều lần nó sẽ thuộc cái đó. Nên tập quán nghiệp mình cũng vậy, nó làm tới làm lui hoài ghét thành thói quen, phải không? Làm ác ghét thành thói quen, làm thiện ghét cũng thành thói quen, tu ghét cũng thành thói quen. Nên tinh tấn trở thành quen tu, nên mau đắc đạo, nên tinh tấn á là chỗ thói quen tu á. Nên chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ ở đây là chỗ làm ta tu đối với mình á, là mình thật tu, không lừa mình, không lừa người. Đối với cái bên ngoài mình biểu hiện ra phía bên ngoài người ta thấy mình là người chân tu. Như vậy thì mình thật tu, người ta thấy mình người chân tu, người này tu đạt mà. Chắc chắn 100% người này là đắc pháp. Không đắc pháp thì kiếp sau cũng đắc à. Tại người này có đầy đủ cái tố chất của người tu. Chiến thắng được ma nghiệp. Chắc chắn 100%. Còn mà mình lừa mình mà lừa người, tu sắc tướng ở phía bên ngoài không mà không để ý tới bản tâm. Không phát huy được lòng từ bi hỷ xả của bậc thánh nhân á, thì người này khó lòng mà đạt đạo bồ đề lắm. Có mà chắc lâu lắm, nhiều năm nhiều tháng lắm, hoặc là nhiều dữ lắm. Còn người nào á mà chân thật tu hành, ở bên ngoài người ta nhìn vào người ta đánh giá mình là bậc chân tu á, thì người này rất là thời gian rất ngắn sẽ đạt đạo bồ đề. Nếu cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì trong kiếp này sẽ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.